Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, chương 1477, nhà cũ. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng cùng chân phàm dự trù vậy. Alfonso cùng Owen Gabriel trò chuyện vô cùng hợp ý. Ngược lại Samson không chen lời vào. Chân phàm thỉnh thoảng có thể nói lên mấy câu. Cuối cùng hai người bọn họ cái dứt khoát bỏ lại trước chân phàm cùng Samson. Liền trực tiếp đi rượu cất vào hầm. Lưu lại Samson cùng chân phàm trố mắt nhìn nhau. Cái này giống như là tìm được cao sơn lưu thủy vậy chi âm. Chân phàm hướng về phía Samson nói. Người cho hắn tìm một chỗ ở đi. Ở nơi này, trong công ty có cung cấp chỗ ở tiện lợi mà nói. Liền ở công ty bên này tìm đi. Còn có. Chờ Melissa thông báo, đến lúc đó ngươi mang một đoàn đội đi nước Pháp Bordeaux địa khu. Đây là địa chỉ, tìm loại rượu này chăng? Còn có người này, Jacob, tìm hắn nói một chút. Hắn là vậy một bang trong ít rượu trang đại biểu. Ta muốn, thừa dịp còn sớm đem cái địa khu này lấy xuống. Hợp tác cũng tốt, mùa đoạn cũng tốt tùy ngươi nói. Phỏng đoán khả năng hợp tác tính sẽ lớn một chút. Nhưng là đang bảo đảm chúng ta lợi ích dưới tình huống. Mau sớm đạt thành hiệp nghị. Biết không? Ta biết. Ta biết. Ta biết. Phảng phất là trọng yếu đúng vậy sự việc nói ba lần vậy. Samson gật đầu như con gà con mổ mét. Hướng về phía chân phàm hưng phấn xoa xoa tay. Nếu như thị trường châu Âu lấy được. Trời ạ. Cái này gặp nhau nghênh đón một cái bùng nổ kiểu tăng trưởng. Phải biết thị trường châu Âu mới là rượu vang lớn nhất thị trường. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Chân. Người đế quốc lập tức phải hình thành. Vừa nói hắn ánh mắt trở nên nóng bỏng. Không. Không phải ta đế quốc. Là đế quốc của chúng ta. Chân phàm cười vỗ một cái Samson bả vai. Có phải hay không có dũng khí đứng ở chỗ cao đi xuống nhìn cảm giác. Cái gì đều là nhỏ bé như vậy. Đây mới là đế quốc mang cho người cái loại đó rất cảm giác kỳ diệu. Samson, đây là chúng ta sứ mạng. Đi buông tay làm đi. Chân phàm hướng về phía hắn gật đầu một cái. Sau đó xoay người rời đi. Ta phải đi. Samson, ta phải đi Temerkiller xem một chút bạn cũ. Chân, chúng ta sẽ thực hiện mơ ước. Samson hướng về phía chân phàm lớn tiếng nói một câu. Sau đó liền siết chặt quả đấm. Hắn một mực rất vui mừng mình đi theo chân phàm. Đi theo hắn cùng nhau đánh hạ cái này to lớn rượu vang đế quốc. Hiện ở đế quốc này mộng thì phải thực hiện. Cái này làm cho máu hắn vẫn ở cháy. Chân phàm cũng mặc kệ những thứ này. Trưng cất rượu công nghệ thay đổi giao cho Alfonso cùng Owen Gabriel. Tiến quân thị trường châu Âu sự việc giao cho Samson cùng chuyên nghiệp đoàn đội đi làm là được. Hắn không cần thiết mọi chuyện mời lực hôn ví. Hắn mang Owen Gabriel tới. Bất quá là cho thấy đối với Owen Gabriel coi trọng. Để cho hắn an tâm làm việc ở đây mà thôi. Người ta đều như vậy cái gì cũng không cố tới cùng ngươi. Ngươi chẳng lẽ lại không thể biểu hiện hơn nữa nhiệt tình một chút. Cho nên liền tự mình mang hắn tới. Nhưng là chân phàm lại phát hiện đây là một cái sai lầm. Bởi vì là hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng Owen Gabriel sẽ không lưu lại vấn đề. Bây giờ thấy, hắn thậm chí so chân phàm càng thêm cuống cuồng với vùi đầu vào trong công việc đi. Vô cùng buồn chán từ tửu trang đi ra. Sau đó liền hướng Temerkiller mình nguyên lai chỗ ở lên đường. Xa xa liền thấy mình trước kia nóc nhà kia. Nói thật, hắn đối với căn nhà này vẫn đủ có cảm tình. Làm xe hơi lái đến nhà bãi đậu xe bên kia lúc này xuống xe. Mới vừa đóng cửa xe. Liền nghe có người đang gọi hắn. Này, hắc, bên này, là ta, chân, là ta. Bên kia là cái nữ tiếng đứa nhỏ. Nàng hướng về phía chân phàm huy động tay mình nói. Ta là Vera, thật lâu đều không gặp ngươi. Cảm giác ngươi thật giống như làm được ngoài không gian đi vậy. Như thế nào? Bây giờ muốn rời về nhà sao? Cô bé kia nhìn như vóc dáng thật thon thả. So với trước kia lớn rất nhiều. Đúng là Vera. Xem đường danh giống như. Nàng đang đứng đang cùng chân phàm gian nhà giữa tất cả con vòng rào bên hướng về phía chân phàm. Nói chuyện, này, ta biết ngươi, ta dĩ nhiên biết ngươi. Ngươi cùng Brenda thường xuyên gây gổ. Không phải sao? Chân phàm đi tới nói đùa. Sau đó chia tay ra, tới đi. Chúng ta đánh xuống trường. Bày tỏ hữu nghị của chúng ta vẫn còn ở. Ai chà, xến như thế sự việc ngươi còn có thể làm được. Ngươi một chút cũng không giống như là cái đó ngôi sao lớn dáng điệu. Vera liền cười đối với chân. Phàm lắc đầu, nhưng là vẫn là đưa tay ra. Cùng chân phàm đánh hạ trường. Bọn họ cũng không ở nhà. Đường tiên sinh là một người rất tốt. Con gái hắn tiểu bối cũng là một tốt vô cùng cô gái. Ta cùng nàng quan hệ tốt vô cùng. Hơn nữa cũng thường xuyên nói tới ngươi. Nói tới ta. Không nói xấu ta chứ. Chân phàm liền cười làm trò đùa. Ta biết. Nhất định là sau lưng nói xấu ta. Chờ ta tìm các ngươi tính sổ đi. Được rồi. Chân. Ngài bây giờ là Hollywood quyền thế mạnh minh tinh. Ngươi hẳn sẽ không mở như vậy ngây thơ nói giỡn. Nhưng là chuyện cùng mong muốn. Được rồi. Ta cũng không phải đứa bé. Làm ơn. Đừng dùng trước kia mắt lão chỉ xem ta. Vera hướng về phía chân phàm khịt mũi coi thường. Nói cho ngươi đi. Bây giờ ta cũng phải thi đại học. Có lẽ sau này ta cũng sẽ không ở chỗ này. Trong nhà cũng chỉ còn lại có ta ba và má. Suy nghĩ một chút đều cảm giác là bọn họ khổ sở. Thi đại học. Thời gian qua thật mau. Ta lúc tới ngươi mới là học sinh lớp 7 đi. Bây giờ lại có thể thì phải thi đại học. Chân phàm cảm thán. Đúng rồi. Brenda chưa có trở về qua sao? Brenda. Nàng bây giờ là vũ đoàn passion người mới học. Làm sao có thể có thời gian về nhà đâu. Hơn nữa. Nàng chỗ ở vũ đoàn diễn xuất nhiệm vụ rất nặng. Nàng như vậy cũng là một bên học tập. Một bên tham dự diễn xuất. Nghe nói gần đây ở New York. Đã nán lại tốt mấy tháng. Chủ yếu là bên kia diễn làm nhiệm vụ. Thỉnh thoảng đi ra. Nhưng là cho dù là đến Los Angeles. Cũng chỉ là gọi điện thoại. Cũng không có ở đây về nhà. Cho nên, trở lại Los Angeles thì phải làm thế nào đây? Vera nhún vai, rất là không biết làm sao. Có lẽ vậy, có được thì có mất. Đây là tất nhiên. Chân phàm gật đầu một cái. Nếu Brenda lựa chọn cái này thành tựu sự nghiệp, như vậy thì tất nhiên có chút bỏ ra cùng có chút hy sinh. Bỗng nhiên Vera có chút thần bí cười nói. Ta tình cờ nghe được Eliza nhắc tới. Chị ta rất thích ngươi. Đúng không? Trời ạ, ta thật là bị nàng dũng cảm sợ ngây người. Nàng làm sao có thể sẽ thích ngươi? Ngươi là hàng xóm của chúng ta. Hơn nữa ngươi còn có nhiều như vậy người phụ nữ. Điển hình công tử ăn chơi. Được rồi, mặc dù ta thừa nhận ngươi quả thật rất có mị lực. Nhưng là, rất hiển nhiên, ngươi không phải cái để cho ngươi có thể dũng cảm ra tay người. Trời ạ. Eliza, ta dám cam đoan, đây là vu vơ sự việc. Ta có thể nói cho ngươi. Ta cùng ngươi chị chuyện gì cũng không có. Biết không, chân phàm không kiềm được vỗ đầu một cái. Liền ngươi đều coi thường ta. Chị ngươi làm sao biết để ý ta ư? Vera nghẹo đầu nhìn chân phàm. Không kiềm được nghi hoặc nói. Thật, ta làm sao cảm giác có chút không đúng. Lời này thật giống như không đúng à? Ta so Brenda kém sao? Nàng một mực cho rằng so ta mạnh. Ngươi bây giờ cũng như vậy cho rằng. Đúng rồi. Ngươi nhất định là ghen tị. Được rồi. Ta có thể không cùng ngươi so đo. Tốt lắm. Ta không muốn cùng ngươi nói. Ta cần phải trở về. Ta phải học tập. Sau đó còn muốn đối phó thi. Đáng chết thi. Vừa nói liền xoay người. Rời đi. Chân phàm đối với cô bé này thật là có chút không thể làm gì. Cô bé này từ dọn tới mình cũng biết một mực đang cùng chị của nàng Brenda so tài. Ngay tại Vera đi vào lúc này Angela từ trong nhà đi ra. Thấy được chân phàm liền hướng về phía hắn vẫy tay. Nhún vai nói. Hey, chân, đã lâu không gặp. Vừa nói cũng từ gian nhà bên kia đi tới vòng rào bên tới. Chân phàm dứt khoát cũng không động một mực đứng trước nhìn nàng đi tới. Đúng vậy, Angela, thật hân hạnh gặp ngươi. Trần Phàm cách vòng rào đưa tay ra. Hai người cầm. Raymond không ở nhà. Thật là không khéo. Ta rất khó một lần trở về. Kết quả nhưng không thấy được ta thân ái nhất hàng xóm. Nói xong cười mấy tiếng. Hắn lúc này vẫn còn ở chỗ làm. Angela hít một hơi. Hai người thật giống như tìm đề tài. Nàng từ trước ra sau nhìn xem. Sau đó hướng về phía Trần Phàm cười nói. Vera lập tức phải lên đại học. Thời gian trôi qua quá nhanh. Ta không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Brenda cũng rời đi. Cảm giác trong phòng một chút liền vắng lạnh rất nhiều. Ngươi còn có hàng xóm. Mặc dù ta không ở nơi này. Ta cảm thấy Đường tiên sinh nhất định là một hàng xóm tốt. Hắn là người tốt. Chẳng qua là trước hắn không quá thói quen người Mỹ thói quen cuộc sống. Không biết bây giờ thói quen liền chưa? Trần Phàm liền cười nói. Nhưng là ta dám cam đoan hắn là một khá vô cùng người. Ta biết, hắn cùng con gái hắn đều là. Chúng ta sống chung một mực rất hòa hợp. Chỉ bất quá, bên kia từ En đem nhà mua liền sau đó. Trước sau rời người ba nhà tới. Gần đây, chính là ở phía trước 2 tháng. Dọn tới một người đàn ông. Ước chừng hơn 30 tuổi đi. Là một ống nước công nhân. Cho nên hắn nhìn như vô cùng rắn chắc. Có chỉ là một người đâu. Nhưng là cho tới nay. Không, là rất ít tham dự chúng ta giữa hoạt động. Cho nên chúng ta cũng không biết hắn là hạng người gì. Tiếp xúc rất ít. Angela đối với bên kia nhìn 2 mắt. Bên kia không có động tĩnh gì. Có lẽ hắn tính cách rất hướng nội. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm cùng Angela ở chỗ này có nói đứt quãng trò chuyện. Lúc này liền nghe được xe hơi thanh âm. Sau đó liền thấy xe hơi liền trực tiếp vào Trần Phàm trong sân. Dừng lại. Một cô gái từ khí trên xe xuống. Là Đường tiểu bối. Nàng nhìn như tỏ ra thành thục nhiều. Thấy Trần Phàm liền mỉm cười chào hỏi. Tiên sinh Trần. Ngài khỏe. Không nghĩ tới ngày hôm nay ngài cũng tới. Nàng bây giờ nói chuyện rất khách khí. Không có cái loại đó tựa như quen tính tình. Chắc là công tác sau đó bị xã hội chui luyện, tính cách bắt đầu trở nên trầm ổn. Angela lúc này liền nhân cơ hội cùng Trần Phàm nói tạm biệt. Được rồi, Trần, nếu như ngươi có thể ngây ngô đến buổi tối, ta sẽ cho ngươi đưa bánh ngọt tới. Gặp lại, Trần. Trần Phàm cùng nàng vẫy tay nói tạm biệt, sau đó hướng về phía đang mở cửa Đường nói, tan việc. Nghe nói ngươi ở Temerkiller tìm việc làm. Cùng lão Đường sinh sống ở nơi này. Lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vẫn đủ tốt. Vừa nói sẽ tùy mở cửa Đường tiểu bối cùng nhau vào phòng. Trong phòng bầy biện cùng Trần Phàm lúc rời đi khác biệt không lớn. Đoán chừng là lão Đường sợ thay đổi Trần Phàm thói quen. Vạn nhất có một ngày hắn về nhà ở sẽ có điểm không có thói quen. Từ nơi này mà nói. Trần Phàm thật đúng là cảm thấy lão Đường là một tâm tư tinh tế người. Muốn cà phê sao? Cùng Trần Phàm ngồi xuống. Đường nói, trong nhà cũng không có mua thứ gì. Nếu không phải là lá trà, uống trà đi. Cái này phù hợp hơn chúng ta thói quen. Ta vốn là muốn mua điểm coca các loại ở nhà. Nhưng là ba ta thì không đồng ý. Nói gì đối với sức khỏe thật không tốt. Ta cảm thấy cũng có đạo lý. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyency.com/tsoung-tsoen-tsi-tsan-y-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.